chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Tô Oánh buồn rầu. Lúc này, chúng ta tăng đại quản lý nội tâm là sụp đổ, chính mình liền nghĩ cũng không dám nghĩ nữ thần tổng giám đốc. Vậy mà cùng một cái tiểu bảo an có chỗ lui tới. Hắn là phi thường khó chịu, cực muốn đem Vương Đại Đông tên này xử lý, vốn là đối Vương Đại Đông khó chịu, hiện tại quả thực hận chết Vương Đại Đông, mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy cái kia hỗn đản, liền sẽ nhịn không được liên tưởng đến hắn đem cái kia tà ác đồ chơi bỏ vào nữ thần tổng giám đốc. Miệng bên trong, muốn nghĩ cũng nghĩ giết người. Có thể có chút cảm mạo. Nữ lão tổng đương nhiên không có khả năng nói là bởi vì một khối xương. Sườn kẹp lấy đi, quá mất mặt, Trang, con Trang, cái này muốn không phải lão tử tối hôm qua vừa tốt đụng vào ngươi chuyện xấu xa. Còn thật bị ngươi lừa gạt, Tằng Tiểu Trương trong lòng cười lạnh không thôi. Ha ha, Lâm Tổng, ngươi có thể muốn bảo trọng thân thể a. Tằng Tiểu Trương quỷ dị cười một tiếng, sau đó hai đầu chân ngắn trở đi to lớn thân thể. Hướng về phòng làm việc của mình đi đến, Tằng Tiểu Trương phản ứng để Lâm Thi Nghiên cảm giác có chút kỳ quái. Luôn cảm thấy hắn ngữ khí có chút âm dương quái khí. Bất quá đối với Tằng Tiểu Trương loại tiểu nhân vật này, nữ lão tổng căn bản sẽ không để vào trong mắt, cũng không có suy nghĩ nhiều, nện bước yêu nhã bước chân, hướng đi thang máy, làm lão nữ lão tổng sắp tiến thang máy thời điểm, Tằng Tiểu Trương quay đầu, nhìn lấy cái kia hoàn toàn như trước đây yêu nhã bóng lưng. Hôm nay làm thế nào nhìn thế nào cảm giác tràn ngập một cỗ lệnh hắn buồn nôn cảm giác. Sớm muộn lão tử cũng phải đem ngươi đem tới tay. Tằng Tiểu Trương hai con chuột híp mắt lại tới. Trước kia, Lâm Thi Nghiên cũng là hắn cô dám khinh nhờn nữ thần. Nhưng là bây giờ, đã một cái tiểu bảo an đều có thể. Hắn đường đường phòng an ninh quản lý. Bằng cái gì không thể? Thân phận đạt tới loại độ cao này, càng vẫn là một nữ nhân. Quan tâm nhất cũng là danh dự. Vì bảo trụ danh dự, các nàng chuyện gì đều làm ra được. Xem ra, cái kia thu âm còn phải càng tốt hơn lợi dụng một chút mới được. Vương Đại Đông như thường lệ đi làm, ngồi tại trước đài phía trước tiếp khách trên ghế cùng Tiểu Tuệ muội tử ngồi chém gió nói chuyện. Tào lao, Tiểu Tuệ muội tử, người biết thứ gì có thể lớn có thể nhỏ, co được giãn được, con hàng này tựa ở tiếp khách trên ghế. Ngón tay cầm điếu thuốc, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Tuệ muội tử khuôn mặt nhất thời hơi có chút phát hồng. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, Vương ca, ngươi thật là xấu, Vương Đại Đông nhất thời chỉ Tiểu Tuệ muội tử cười ha hà. Tiểu Tuệ muội tử, ta liền biết ngươi hiểu lầm, ta nói là kẹo cao su. A, kẹo cao su a, Tiểu Tuệ muội tử mặt đều nhanh đỏ đến mang tai. Nguyên lai người ta nói là kẹo cao su à. Ngươi ngẫm lại xem, kẹo cao su không ăn thời điểm có phải hay không cái dạng này nha. Vương Đại Đông tà ác nháy mắt. Mấy cái, Vương Đại Đông chuẩn bị tiếp tục đùa giỡn Tiểu Tuệ muội tử. Kết quả nhìn đến một mặt ủ rũ Tô Oánh theo trong thang máy đi tới. Tô đại mỹ nữ, Chu Kỳ kinh nguyệt tới sao? Vương Đại Đông theo miệng hỏi. Tô Oánh ngay tại nổi nóng, không nghĩ tới con hàng này lại còn dám đùa giỡn hắn. Nhất thời tức giận nói, ngươi mới đến đại di mụ, cả nhà ngươi đều đến đại di mụ. Vương Đại Đông nhất thời sững sờ, hôm nay Tô đại mỹ nữ tâm tình có vẻ như không thế nào vui sướng a. Tại là đuổi kịp đi, dự định hỏi cho ra nhé. Tô đại mỹ nữ, đến cùng chuyện gì, nhìn đem ngươi cho sầu. Không có việc gì, Tô Oánh cúi đầu, có chút không muốn ý Vương Đại Đông. Bất quá Vương Đại Đông con hàng này chính là, người khác càng là không để ý tới hắn, hắn thì càng mạnh hơn. Tô đại mỹ nữ, có chuyện gì nói với ta? Ta nhất định đẹp trai có thể giúp ngươi nha. Tô Oánh khinh thường ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, thì ngươi một cái kia thắng 90 khối quốc gia người đứng thứ hai. Vẫn là trước quản tốt chính ngươi đi. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Tô đại mỹ nữ, mình có thể không đề cập tới chuyện này à? Lại nói, ta thế nhưng là làm 200 triệu đầu tư à? Không có ta thi nghiên có thể sống đến bây giờ. Tê liệt, nguyên lai tưởng rằng có quốc gia người đứng thứ hai danh hiệu cần phải rất nghiêu so mới đúng. Bây giờ lại thành bị người chế giễu tay cầm. Tô Oánh trợn mắt chừng một cái. Sau đó tiếp tục hướng kim đỉnh cao ốc bên ngoài đi. Vương Đại Đông cũng theo sau. Vốn cho rằng Tô Oánh rời đi công ty là muốn đi xử lý cái đại sự gì. Lại không nghĩ rằng Tô Oánh vậy mà đi vào kim đỉnh đối diện quán cà phê. Mua 2 ly cà phê. Vương Đại Đông nhất thời hấp tấp đi giúp Tô Oánh cầm cà phê. Vương Đại Đông, ngươi nói ta có phải là thật hay không, năng lực không đủ? Tô Oánh rốt cục nói ra trong lòng buồn bực mới. Ta nói Tiêu đại mỹ nữ, ngươi đừng như vậy không tự tin có được hay không? Ngươi bây giờ thế nhưng là phó tổng. Khác một ngày động một chút lại hoài nghi thế giới, hoài nghi nhân sinh. Dạng này Lâm tổng nào dám ủy thác trách nhiệm cho ngươi? Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Nói ra, Tô Oánh ngừng lại thì lộ ra một vòng bi thương chi sắc. Phiền muộn nói ra, ngươi gặp qua đi ra giúp người mua cà phê phó tổng sao? A, Tô đại mỹ nữ, cái này cà phê không phải chính ngươi uống à? Tô Oánh lắc đầu, ta gần nhất điều tra Lục Phong. Phát hiện dưới tay hắn xác thực rất không sạch sẽ, cho nên chỉnh lý thành tư liệu giao cho Lâm Tổng. Hôm nay vốn là muốn cùng Lâm Tổng thật tốt nói chuyện sự kiện này. Có thể vừa mở miệng liền bị Lâm Tổng gọi tới mua cà phê. Vương Đại Đông có chút đồng tình nhìn về phía Tô Oánh. Một cái phó tổng bị gọi đi mua cà phê, xác thực thẳng khổ bức. Lâm Tổng có phải hay không không chào đón ta à? Tô Oánh có chút uể oải nói ra, đoán chừng là ngươi làm chuyện gì, để Lâm Tổng không cao hứng chứ sao? Vương Đại Đông thuận miệng nói ra, cũng không có chỉ ra, nhưng hắn đã biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Dù sao tối hôm qua hắn mới vừa vặn cùng Lâm Thi Nghiên tán gẫu qua sự kiện này. Ta không có làm cái gì à? Ta thì điều tra một chút Lục Phong. Giống Lục Phong dạng này con sâu làm dầu nồi canh, nếu như có thể bị thanh lý ra công ty, cái này đối công ty cần phải là một chuyện tốt. Tô Oánh vừa mới lên làm phó tổng, cấp thiết muốn biểu hiện mình, cho nên đối với chuyện này có chút nóng vội, hoàn toàn không có cân nhắc đến nàng làm như vậy hậu quả. Một loại bầu không khí cũng không phải là một ngày hai ngày thì hình thành, cho nên muốn uốn nắn cũng tuyệt không phải một ngày hai ngày, hoặc là khai trừ cá nhân là được. Một cái công ty, trọng yếu nhất cũng là sản phẩm. Từ lần trước thi nghiên cách điều chế bị cướp sự kiện cũng có thể thấy được. Sản phẩm xảy ra vấn đề, hội đối công ty tạo thành đáng sợ đến bực nào ảnh hưởng. Mà sinh sản bộ nếu như xảy ra vấn đề, trực tiếp thì sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm. Muốn là Lục Phong tùy ý đùa nghịch điểm tiểu thủ đoạn, Thi Nghiên rất có thể tái diễn năm đó bi kịch. Đây chính là vì cái gì Lâm Thi Nghiên không nguyện ý động Lục Phong nguyên nhân chỗ. Đương nhiên, loại sự tình này cũng không phải là cái gì quang vinh sự tình. Cho nên Lâm Thi Nghiên cũng không có nói với Tô Oánh phá. Chỉ là tại trên thái độ lấy trì hoãn thêm coi nhẹ sách lược. Hy vọng Tô Oánh có thể biết khó mà lui. Muốn ta đường đường phó tổng liền khai trừ một cái bộ môn trưởng quyền lợi đều không có, thật sự là phiền muộn. Tô Oánh phồng má, rất không vui bộ dáng. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đưa lên một ly cà phê. Đến, Tô tổng, uống ly cà phê, bớt giận, khoan hãy nói. Vương Đại Đông một tiếng này Tô tổng để Tô Oánh cảm giác thật thoải mái, trong lòng phiền muộn cũng giảm bớt không ít. Tô Oánh cắn ống hút, một bên uống vào cà phê,